Siêu cấp phú nhị đại. Chương 817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Mẫn lập tức đứng lên. Nếu giờ này ông ta còn không phản ứng lại thì đúng là ngu xuẩn. Đi, đến nhà xưởng. Ông ta bảo Tân Cương gọi mười mấy cao thủ đến. Trong lòng đã loáng thoáng đoán được nhà xưởng bên kia xảy ra chuyện rồi. Tay không bắt giặc mấy ngày nay Tân Huy không đòi tiền thì lại đòi nguyên vật liệu. Hỏi vật tư, nhà họ Tân đầu nhập vào bên này một số tiền rất lớn. Chỉ tính riêng 30% giảm giá kia thôi thì mỗi ngày nhà họ Tân đã tổn thất hơn 300 vạn. Chỉ trong mấy ngày, nhà họ Tân lỗ đại khái 2.000 vạn. Tim Tân Mẫn như đang rỉ máu. Tuy số tiền này với ông ta cũng không đáng là bao. Nhưng nếu đã mất tiền còn cống hiến sản phẩm vị Lâm thị thì đúng là khiến ông ta muốn hộc máu. Tân Cương tức giận đến phát run. Ông ta còn định nhân cơ hội này để Tân Huy thể hiện. Lộ cái mặt trước mặt gia chủ. Cũng đề cao địa vị ở nhà họ Tân. Ai biết chuyện còn con như vậy lại bị thằng con làm cho be bét. Không kéo được Lâm thị vào vũng nước bùn thì thôi. Mấy ngày nay còn sản xuất bao nhiêu hàng cho Lâm thị. Hơn nữa còn đều là dùng vật tư của nhà họ Tân cung cấp sản xuất. Trách không được mấy ngày nay Lâm thị tuyên truyền thường xuyên như vậy. Tốc độ bổ sung hàng hóa và nguồn cung tăng lên rất nhiều. Ra là con mẹ nó trộm dùng xưởng nhà bọn họ à. Tân Mẫn dẫn người đuổi tới xưởng. Còn chưa vào tới cổng lớn đã nghe thấy tiếng máy móc điên cuồng vận hành. Khẳng định chính là thiết bị mới ông ta vừa phê duyệt mấy trăm vạn mua về. Ngay cả vận chuyển cũng là dùng chuyên cơ. Rút ngắn thời gian tới tối đa. Bây giờ nó vận hành toàn tốc lực. 24 giờ luân phiên sản xuất. Sản lượng một ngày đủ để cung ứng cho tiêu thụ từ vài thành phố phương Bắc. Vào đi. Tân Mẫn xanh mặt vọt vào. Đến trong ưởng. Nhìn thấy sản phẩm đều là nhãn hiệu của Lâm thị. Cũng không biết là hàng thật hay hàng giả. Ông ta lập tức cầm lấy mấy sản phẩm. Điên cuồng cào sạch tem chống giả bên trên. Thấy mã vạch laser bên dưới đều run rẩy cả người. Chủ nhân đừng nóng. Có thể là công nghệ phòng chế của Tân Huy tăng lên. Thoạt nhìn có vẻ thật nhưng thứ bên trong chắc chắn là giải. Tân Cương vội nói. Lấy sản phẩm đến cho tôi xem. Kiểm tra đo lường tại chỗ. Tân Mẫn nghiến răng. Hung tợn nói. Tốt nhất bên trong là hàng kém chất lượng. Bằng không ông ta phải giết chết cha con Tân Cương. Tân Cương vội vã lấy sản phẩm vừa điều phối tốt tới nơi. Gọi nhân viên kỹ thuật lên kiểm tra đo lường. Nhân viên kỹ thuật bình tĩnh nói. Hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Lâm thị. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề. Vấn đề lớn thì có. Tân Mẫn run môi. Ông ta chợt hiểu ra. Hiện tại nhà xưởng này hoàn toàn sản xuất sản phẩm của Lâm thị. Dùng sản nghiệp nhà họ Tân sản xuất hàng hóa cho Lâm thị ư? Thậm chí toàn bộ vật tư đều do nhà họ Tân cung cấp. Lâm thị không mất gì còn lợi dụng nhà họ Tân không công. Dù muốn tay không bắt giặc cũng không đến mức ấy đi. Mẹ kiếp, Tân Mẫn ném thành phẩm xuống đất. Cả người rơi vào trạng thái điên cuồng như thú hoang. Mắt đỏ bừng bừng hỏi. Tân Huy đâu? Thằng con hoang kia đâu? Ông ta chửi ầm lên làm mặt Tân Cương tái nhợt. Tân Miễn cũng không hứng thú nghe Tân Cương giải thích. Bay thẳng tới văn phòng xưởng trưởng. Lại người gì thế không biết. Chất lượng tốt còn chửi người. Thần Ki Nhi, nhân viên kỹ thuật nhìn Tân Mãn chạy xa. Thầm nghĩ người này đầu óc bị nước vào rồi. Cách chương.